Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190. Người trong đồng đạo. Nhìn xem không có động tĩnh gì, Bách Lý Thanh Phong. Tạp Ni Tư hơi sững sờ. Lại một lần nữa một tiếng. Ta là Tạp Ni Tư. Ta đã biết. Bách Lý Thanh Phong nói đã đem điện thoại đem ra. Tựa hồ muốn phát gọi điện thoại cấp cứu. Dù sao cái này tự xưng Tạp Ni Tư người nhìn qua thương thế không nhẹ. Đợi một chút. Ngươi không phải tới cứu ta. Ta đúng vậy à. Bách Lý Thanh Phong kỳ quái nói. Hắn không phải hảo tâm thấy việc nghĩa hăng hái làm chém giết những bọn người này tử. Cứu bị lừa bán nhân viên. Chẳng lẽ lại chỉ là vì đánh cái xì dầu? Nhưng, có thể hay không mượn điện thoại di động của ngươi cho ta đánh một chút điện thoại? Ta muốn hướng người nhà ta báo cái bình an. Đương nhiên có thể, Bách Lý Thanh Phong thống khoái. Đưa điện thoại di động đưa qua đi. Có thể nhưng vào lúc này, một điện thoại đánh tới. Bách Lý Thanh Phong xin lỗi một tiếng, vội vàng nhận nghe điện thoại. Bên trong truyền đến đại cữu cát cách thanh âm. Tạp Ni Tư giáo sư tôn nữ là ngươi cứu được. Tạp Ni Tư giáo sư, tôn nữ, cái gì tôn nữ? Bách Lý Thanh Phong nghe được không rõ ràng cho lắm. Ngươi hôm qua tại đến Hy Nhĩ Chi Quang xe lửa bên trên có hay không từ một vị thần bí tông sư tay? Bên trên cứu hạ một cái tiểu nữ hài. Cát cách tiếp tục truy vấn. Ngữ khí, 10 phần thận trọng, mà lúc này đây một bên Tạp Ni Tư phảng phất nghe được cái gì. Đột nhiên ngẩng đầu, kích động nói, tôn nữ của ta thế nào? Tôn nữ của ta thế nào? Hắn có hay không bị những người xấu kia bắt đi? Chờ một chút, Tạp Ni Tư. Bách Lý Thanh Phong có chút ngoài ý muốn mắt nhìn trước nam tử này một chút. Hắn vừa rồi giống như nói, hắn cũng gọi Tạp Ni Tư. Thanh Phong, bên cạnh ngươi có người. À, đúng à, cái này người cũng nói mình gọi Tạp Ni Tư. Bên kia thanh âm đột nhiên dừng lại, trọn vẹn dừng lại có 3 giây. Vị này từ trước đến nay 10 phần ổn trọng đại cữu ngữ khí rõ ràng có chút khẩn trương mà hỏi. Tạp Ni Tư, là Hy Nhĩ sinh viên vật hệ chủ nhiệm Tạp Ni Tư giáo sư sao? Một cái chừng 50 tuổi. Thân cao 1m73 trên dưới, tóc mai điểm bạc, hơi có chút tạ đính nam tử. Bách Lý Thanh Phong đánh giá một chút Tạp Ni Tư, giống như, rất phù hợp, ngươi là Hy Nhĩ sinh viên vật hệ chủ nhiệm Tạp Ni Tư giáo sư. Bách Lý Thanh Phong hỏi một tiếng, là ta, chính là ta, Tạp Ni Tư vội vàng đáp lại, đồng thời kích động hỏi, tôn nữ của ta ở đâu? Hắn có sao không? Nhi tử ta vợ chồng mất mạng tại 3 năm trước đây một trận sự cố bên trong. Hiện tại chỉ còn lại một cái tôn nữ cùng ta sống nương tựa lẫn nhau. Nàng bị nàng ông ngoại bà ngoại tiếp nhận đi chơi mấy ngày. Có thể những người kia lại đem độc thủ đưa về phía nàng. Muốn thông qua bắt cóc ta tiểu thiên sứ đến uy hiếp ta. Để ta thay bọn hắn hoàn thiện một loại virus. Van cầu các ngươi mau cứu nàng. Ấy, nếu như ta hôm qua tại xe lửa bên trên cứu tiểu nữ hài kia thật là tôn nữ của ngươi, cái kia nàng sẽ không có chuyện gì. Bách Lý Thanh Phong nói trong lòng có chút kỳ quái. Chuyện này giống như không chỉ là bọn buôn người lừa bán tiểu hài, trung lão niên người đơn giản như vậy. Được rồi, không nghĩ. Vừa lúc này Cát Cách cũng hô hấp dồn dập hỏi, Thanh Phong, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta tại phố Phong Hoa 400 mét bên ngoài một chỗ trong thành thôn. Ngươi dọc theo đường cái đi vào bên trong 200 mét. Ta đến lúc đó đi cửa chờ ngươi. Đừng, ngươi thiếp thân bảo hộ Tạp Ni Tư giáo sư. Chúng ta lập tức tới ngay. Chờ chúng ta đến chúng ta sẽ gọi ngươi. Ngươi hộ ứng là được. Cát Cách nói. Lại lần nữa cường điệu phân phó nói, nhất định phải một tấc cũng không rời bảo vệ tốt Tạp Ni Tư giáo sư an toàn. Đi, Bách Lý Thanh Phong cân nhắc đi ra bên ngoài có không ít thi thể. chính cần người đến kết thúc. Nhẹ gật đầu đồng ý, mà theo hắn đem điện thoại cúp máy, Tạp Ni Tư lại lần nữa kích động mở ra một cái đồng hồ bỏ túi, đem bên trong một tấm hình đưa tới Bách Lý Thanh Phong trước người. Ngươi xem một chút, ngươi cứu chính là không phải nàng. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu, đúng, là tiểu cô nương này. Cảm ơn ngươi, thật quá cảm ơn ngươi. Ngươi không chỉ đã cứu ta, còn đã cứu ta tôn nữ. Ngươi là ta tái tạo ân nhân a. Tạp Ni Tư kích động bắt lấy Bách Lý Thanh Phong tay. Trong lúc nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt, ai có thể biết hắn trong 3 ngày này hắn đến tột cùng gặp như thế nào tra tấn cùng giày vò. Nếu như không phải là bởi vì tín niệm trong lòng cùng đạo đức chống đỡ lấy hắn, để hắn thời khắc ghi nhớ không thể làm loại này nguy hại ích lợi quốc gia sự tình, chỉ sợ hắn đã không chịu nổi tra tấn khuất phục tại 3 người uy hiếp phía dưới. Ngươi, quá khen, Bách Lý Thanh Phong nói, cũng cảm thấy thế giới thật sự là rất kỳ diệu. Hắn không chỉ trùng hợp cứu Tạp Ni Tư giáo sư tôn nữ, còn cứu Tạp Ni Tư giáo sư bản nhân. Hả, cái này Tạp Ni Tư giáo sư còn là một vị sinh vật hệ đại năng. Bọn hắn muốn ngươi hoàn thiện cái gì virus? Bách Lý Thanh Phong hiếu kỳ hỏi một tiếng. Tạp Ni Tư có một chút do dự. Loại sự tình này vốn không nên tiết lộ. Có thể Bách Lý Thanh Phong đối với ân tình của hắn thực sự quá lớn. Hắn dừng lại một lát vẫn là nói. Là một loại danh hiệu vì hắc ám tia virus. Loại virus này sẽ trên diện rộng suy yếu nhân thể sức miễn dịch, đồng thời dụ phát nhân thể cái khác chứng bệnh, căn cứ người lây bệnh tố chất thân thể, dụ phát chứng bệnh đem tạo thành cực cao chí tử suất. Suy yếu nhân thể sức miễn dịch, bạch cầu. Bách Lý Thanh Phong trong lòng hơi động, nhân thể tế bào miễn dịch lấy bạch huyết tế bào, cự phệ tế bào, hạt tế bào chờ vì chủ, có thể gọi chung là bạch cầu, mà loại này tế bào không phải là hắn dùng để làm thiên ma giải thể thuật 3 năng lượng nơi phát ra à. Tạp Ni Tư giáo sư đã tinh thông loại virus này, như vậy liên quan tới đem đối ứng tế bào miễn dịch mọc thêm hẳn là cũng có nghiên cứu à. Phương diện này ta xác thực có chỗ nghiên cứu, quá tốt rồi. Nếu như ta nghĩ cấp tốc gia tăng thể nội bạch cầu, không biết có biện pháp nào. Tạp Ni Tư mặc dù cảm thấy Bách Lý Thanh Phong vấn đề này có chút kỳ quái, nhưng đối với tại ân nhân cứu mạng của mình vấn đề hắn tự nhiên không dám có nửa phân khinh thường. Bạch cầu tạo thành nhân thể hệ thống miễn dịch, mà cái này một hệ thống cơ bản thành viên là bạch huyết tế bào. Bạch huyết tế bào phân bố rộng khắp, lấy T bạch huyết tế bào, B bạch huyết tế bào, K bạch huyết tế bào, NK bạch huyết tế bào tứ đại loại vi chủ, thuộc về nhiều chức năng tế bào nhóm, một khi bị kích thích liền sẽ nhanh chóng hoạt hóa từ đó mọc thêm phân liệt. Mà kích thích căn nguyên không ở chỗ gặp phải cỡ nào kích thích, ở chỗ ký ức tế bào. Ký ức tế bào ghi chép xuống loại virus này, từ mà không ngừng tăng cường tự thân đối với loại virus này thích ứng tính, lại trải qua lần lượt tiến hóa, cuối cùng đạt tới đối với loại virus này miễn dịch tác dụng. Nói một cách khác, chính là bởi vì ký ức tế bào tồn tại khiến cho hệ thống miễn dịch trực tiếp giúp người thể miễn dịch tuyệt đại bộ phân virus, từ đó để bạch mầm mọc thêm hiệu suất từ đầu đến cuối có hạn. Một khi giải khai cái này một hạn chế, thể nội bạch cầu đem trên phạm vi lớn tăng trưởng. Loại thuyết pháp này cũng không sai, nhưng bạch cầu mọc thêm không chỉ tiêu hao tự thân năng lượng, mỗi một lần tách ra còn tiêu hao tế bào tuổi thọ. Mọi người đều biết, nhân thể tế bào phân liệt có lần số hạn chế, nếu là tùy ý bạch cầu vô tận phân liệt, không nói đến tự thân năng lượng cung cấp có hay không cân bằng, vẻn vẹn tế bào tuổi thọ hao hết, chờ đợi nhân thể bản thân chính là hệ thống miễn dịch sụp đổ kết quả. Như có người có thể để bạch cầu giống như tế bào ung thư đánh vỡ phân liệt cực hạn đâu. Bách Lý Thanh Phong hỏi. Tạp Ni Tư giật mình, một hồi lâu mới nói. Cái này, không thể nào, tế bào so với cấp độ gen đến cao hơn một đoạn. Nhưng muốn để bạch cầu đánh vỡ phân liệt cực hạn, vẫn là 10 phân dài rằng giặc tuế nguyệt. Dù là cố ý điều trị, chỉ sợ chí ít, phải mấy đời người trải qua vô số lần tách ra tiến hóa mới được. Mặt khác, năng lượng cũng là một cái vấn đề rất lớn. Chúng ta mặc dù có thể thông qua đưa vào đủ loại dinh dưỡng bổ sung nhân thể cần thiết nguyên tố vi lượng, nhưng nhân loại hệ thống đối với nguyên tố vi lượng phân giải năng lực, hóa hợp năng lực, vận chuyển năng lực có hạn, cái này dính đến một cái hoàn chỉnh nhân thể hệ thống. Nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút dừng lại, thật giống như ngươi nếu như không có đầy đủ công nghiệp hệ thống chèo chống. Cho dù cho ngươi hoàn chỉnh máy bay chiến đấu chế tạo kỹ thuật, ngươi vẫn không cách nào chế tạo ra một khung hợp cách máy bay chiến đấu. Năng lượng cung ứng vấn đề, Bách Lý Thanh Phong giật mình. Hắn giống như, cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua vấn đề này. Chờ một hồi, hắn giống như không cần cân nhắc vấn đề này. Thiên ma giải thể thuật ba hắn dùng qua 10 lần 8 lần. Mặc dù thiêu đốt tế bào sau có chút chật vật, suy yếu, nhưng nghỉ ngơi một đoạn thời gian đều có thể khôi phục lại. Trở nên nhảy nhót tưng bừng, cùng cái phổ thông người bình thường không hề khác gì nhau. Như vậy, nếu như mặc kệ vấn đề năng lượng đâu, mặc kệ năng lượng cung ứng vấn đề, Tạp Ni Tư có chút suy nghĩ lên, mặc kệ vấn đề năng lượng. Cũng không cần quản thân thể các phương diện cân bằng sẽ hay không bị đánh vỡ. Bách Lý Thanh Phong nói, chân thành nói, ngươi hẳn là biết ta là một vị võ giả, một vị tông sư cấp võ giả. Chúng ta tông sư võ giả thân thể tiềm lực hết sức kinh người. Ta cho đến nay cũng không từng bước ra thân thể ta cực hạn. Cho nên vấn đề năng lượng đối với chúng ta tông sư đến nói là không tồn tại. Dạng này a, Tạp Ni Tư có vẻ hơi chấn kinh. Ta xác thực nghe nói qua, võ giả tu thành không để lọt chân thân về sau, căn bản không thể dùng đối đãi thường nhân ánh mắt đến đối đãi. Thân thể của bọn hắn chính là thật tiên thể, mỗi một hạng số liệu đều vượt qua nhân loại cực hạn. Nghĩ không ra trừ lục địa chân tiên không để lọt chân thân bên ngoài, tông sư thân thể thế mà cũng như thế cao minh. Đúng, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Ta nghiên cứu qua nhân thể sinh vật, nhân loại chúng ta chính là một cái trước nay chưa từng có bảo tàng. Phức tạp cùng tinh tế trình độ không kém hơn đỉnh đầu chúng ta bên trên vũ trụ mênh mông. Ta đem thân thể người xưng là tiểu vũ trụ, đem tinh không xưng là đại vũ trụ. Cũng tận sức tại khai phát hai loại vũ trụ lực lượng. Cứ việc trước mắt còn không mặt mày. Có thể ta tin tưởng tiểu vũ trụ lực lượng một khi chân chính bị khai quật ra, bạo phát đi ra uy năng đem khó có thể tưởng tượng. Không tệ, thế giới loài người vĩ đại nhất hai loại ngành học liền là sinh vật cùng vật lý. Một vĩ mô hiểu rõ thế giới, một vi mô hiểu rõ tự thân. Tạp Ni Tư nghe được Bách Lý Thanh Phong lời nói, rất tán thành nhẹ gật đầu, nghĩ không ra hai chúng ta thế mà còn là người trong đồng đạo. Nhân thể huyền bí cùng vũ trụ, giống nhau vô cùng vô tận, cho nên, nghiên cứu của chúng ta không nên như vậy bó tay bó chân chú ý cẩn thận. Hẳn là hướng càng lớn mật, càng huyền huyễn phương hướng để suy đoán, đi cấu tứ, ta hiểu được. Trở về ta liền hảo hảo nghiên cứu một chút, chờ có kết quả ngay lập tức thông chi ngươi. Tạp Ni Tư nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, mang trên mặt vẻ tươi cười. Nếu như không phải là bởi vì Bách Lý Thanh Phong tại võ học một đạo đã có thành tựu kinh người, không thật xấu hắn tiền đồ. Hắn thậm chí nghĩ chiêu Bách Lý Thanh Phong vì chính mình nghiên cứu sinh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.